Vạn Dạ Chi Chủ, chương 536, nguyên lai Tử Vi đế tử là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quân ngươi đã thắng được sở hữu tất cả, chính là hoàn toàn xứng đáng cửu ngũ chí tôn. Bởi vì cái gọi là được làm vua thua làm giặc, làm gì vẫn còn ý những này ngôn luận. Trên tế đàn, Trúc Vô Song đánh bạo, mở miệng nói ra lời nói này. Mọi người ánh mắt lập tức nhìn về phía cái này tóc đỏ thanh niên. Kể cả Đại Minh Hầu ánh mắt xéo qua cũng rơi xuống đi qua. Đồng thời, Hoàng đế lửa giận hơi chút đã nhận được ách chế. Không thể không nói, cái này thủ hạ giờ phút này xuất hiện, rất có loại chậm lòng rất an ủi cảm giác. Bên kia, Vũ Bá Hầu nhỏ giọng nói thầm. Ngày bình thường nhìn không ra, tiểu tử này rõ ràng như vậy linh cơ. Ta làm sao lại không nghĩ tới loại lời này. Bỗng nhiên, Vũ Bá Hầu lại đụng phải hạ bên cạnh Ninh Minh. Ninh thiếu sư, người cũng không sao tỏ vẻ. Ninh Minh giờ phút này đầy trong đầu thậm chí nghĩ chính là như thế nào giết hoàng đế. Đối với Vũ Bá Hầu tâm tư, Ninh Minh không có trả lời. Hắn chỉ nhìn lấy hoàng đế cùng với Đại Minh Hầu. Hai tay nắm quá chặt chẽ địa phương. Đại Minh Hầu mà nói ý tứ rất rõ ràng. Người nam nhân kia tại dùng cuối cùng tánh mạng, hướng chính mình truyền lại ra một cái tín niệm. Tử Vi đế tử, đứng ra, báo thù, chỉ có chính ngươi, mới có thể ở cái này tòa tế thiên thần đàn lên. Tự tay đoạt lại ngươi thiên mệnh. Bành, Trúc Vô Song đột nhiên một bước đứng dậy. Hắn có một đầu tóc đỏ, thập phần bắt mắt, cái kia khuôn mặt bàng hôm nay cũng quá khứ ngây thơ. Rất là kiên nghị cùng tuấn lãng một thanh niên. Cái này gian thần, tự lại để cho hắn câm miệng. A, đế quân, thần đô dân chúng đang đợi ngươi trở về. Trúc Vô Song nói xong, cũng từng bước một hướng hoàng đế đi đến. Cái này thời cơ chảo vừa đúng. Vũ Bá Hầu đều có chút ghen ghét. Thượng quan anh cái người điên kia, trước khi chết còn muốn dùng ngôn ngữ kích thích bệ hạ. Chính trực tức sùi bọt mép thời điểm, không nghĩ tới rõ ràng lại để cho Trúc Vô Song nhặt được cái này tiện nghi. Trúc Vô Song là một cái rất tiêu chuẩn thiên tài. Hắn thiên tư hơn người. Tính cách cũng không kiêu không nóng nảy. Hôm nay lại đã trải qua trận này thượng cổ di tích bên trong đích đại chiến. Ý nghĩa thập phần trọng đại. Có thể nói, Trúc Vô Song bọn người tựu là theo Long Chi Thần. Cùng Hoàng đế xem như cộng đồng đã trải qua sinh tử. Tương lai nhất định là Đại Chu Vương triều ngôi sao sáng cấp nhân vật. Quảng cáo, Vũ Bá Hầu có chút bận tâm. Trúc Vô Song sẽ trở thành là kế tiếp. Ninh thiếu sư, cho dù đến không được cái kia độ cao, tương lai sợ rằng cũng phải so với chính mình lợi hại một điểm. Trúc Vô Song, hoàng đế nguyên bản sát ý bốn phía khuôn mặt, bỗng nhiên nở nụ cười. Không tệ, người nói rất tốt. Là chậm bị cái này thượng quan anh cho khí đã đến. Đại Chu Vương triều lê dân bách tính, văn võ bá quan, hôm nay cũng chờ đợi chậm trở về. Hoàng đế lại nhìn về phía Đại Minh Hầu. Chậm cần gì phải cùng ngươi tiện nhân này ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi. Giờ khắc này, hoàng đế một lần nữa khôi phục đến đó cái cao cao tại thượng tư thái. Nắm trong tay có thiên hạ hết thảy. Mình chính là cuối cùng nhất người thắng. Bại chính là Đại Minh Hầu những này loạn thần tặc tử mới đúng. Người không có thể trở thành thần tùy tùng. Tại hắn trong tay, Đại Minh Hầu đã trở thành một cái huyết nhân. Tứ chi cũng bị mất, nhưng lại vẫn còn mở miệng. Người sợ hãi sao? Thiên mệnh vẫn còn Tử Vi đế tử trong tay. Chỉ cần hắn trở về rồi, Đại Chu tự lại đem lâm vào một hồi thiên địa lật chính giữa. Lập tức hoàng đế thật vất vả mới khôi phục xuống khí độ. Lần nữa không còn sót lại chút gì. Thiên mệnh, Tử Vi đế tử, sợ hãi. Hoàng đế đột nhiên bắt lấy Đại Minh Hầu cổ. Trầm thấp địa gào thét. Trẫm không sợ, trẫm nói cho người biết. Trẫm cho tới bây giờ không sợ bất cứ địch nhân nào. Trẫm hội một mực chờ miệng ngươi chung cái kia Tử Vi đế tử xuất hiện. Bá, trong lúc đó, hoàng đế thân thể giống như là đèn nê ông giống như lập lòe nổi lên thất sắc quang thải. Mọi người quá sợ hãi. Oanh, một cổ hỗn loạn tinh thần đại thế dùng hoàng đế làm trung tâm. hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, cực kỳ pha tạp. Ninh Minh ánh mắt sáng ngời. Giờ phút này, hoàng đế thân thể từng cái bộ vị đều giống như dung nạp có một ngôi sao thần. Đế thân thể phảng phất một mảnh tinh không. Đây là một loại phàm nhân chỗ không thể khống chế cường đại. Hắn cánh tay trái tản ra thiên toàn tinh khí tức, hiện lên tử sắc, lồng ngực của hắn lại tản ra khai dương tinh khí tức, hiện lên bạch sắc. Quả nhiên hay là xảy ra vấn đề sao? Ninh Minh ngưng lông mày tự nói, cái này đầu tiến hóa đường làm sao có thể không có tai họa ngầm. Hoàng đế ở chỗ này hấp thu không biết bao nhiêu cái thượng tam phẩm đại năng. Cái kia một cổ cường đại tinh thần chi lực, cũng không phải cái kia. Chết, có đế thân thể có khả năng dung nạp được. Đáng chết, hoàng đế cũng phát hiện bản thân dị trạng. Hắn cắn răng gầm nhẹ. Đối với đại minh hầu sát cơ nhảy lên tới một cái cực điểm. Hận không thể ăn sống nuốt tươi đối phương. Dùng ngôn ngữ kích trẫm, muốn cho trẫm mất đi khống chế. Đột nhiên, hoàng đế hét lớn một tiếng. Tự phụ mà cuồng ngạo. Trẫm đã thắng. Sở hữu tất cả địch nhân tất cả đều ngã xuống trẫm dưới chân. Thượng quan anh ngươi chỉ có thể kéo dài hơi tàn địa nhìn xem. Nhìn xem trẫm sẽ như thế nào đem Đại Chu Vương triều đưa đến một cái độ cao mới. Đại Minh Hầu chỉ nhìn lấy hoàng đế không ai bì nổi biểu hiện. Chú ý lực cũng tại ánh mắt xéo qua lên. Giống như là ký thác lấy cuối cùng hy vọng. Mà đúng lúc này, đế quân, đem cái này tặc tử giao cho ta à, Trúc Vô Song chẳng biết lúc nào. Lại xuất hiện ở hoàng đế sau lưng. Hoàng đế lập tức khôi phục xuống. Đồng thời có chút tò mò. Cái này tóc đỏ thanh niên khi nào thì đi tới gần. Đồng thời, Triệu Ly bọn người cũng thật bất ngờ. Không nghĩ tới Trúc Vô Song cư nhiên như thế chủ động. Đây là muốn mượn cơ hội này đạt được đế quân coi trọng sao? Không đúng, trong lúc đó, Ninh Minh lại đột nhiên cả kinh. Hắn nhìn trước mắt một màn này, cả người lại có loại sợ run cảm giác, phảng phất có đạo dòng điện truyền khắp quanh thân. Chẳng lẽ nói, giờ khắc này, Ninh Minh tim đập dần dần nhanh hơn, cơ hồ sắp phá tan lồng ngực. Tốt, đãi trẫm trở lại thần đô về sau. Đối với Trúc Vô Song ngươi chắc chắn trọng thưởng. Vinh hoa phú quý đều quá tục rồi. Trẫm muốn mấy người các ngươi cùng trẫm cùng một chỗ, trở thành Đại Chu Vương triều bất hủ phong bi. Hoàng đế vốn là ngoài ý muốn. Sau đó một bên mở miệng, một bên đem Đại Minh Hầu ném về phía sau lưng Trúc Vô Song. Đại Minh Hầu bị phế bỏ tứ chi, chỉ còn lại có máu chảy đầm đìa thân thể. Ở giữa không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, máu tươi chảy đầm đìa, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Nhìn xem ngày xưa thần đô cầm kiếm người, hôm nay luân lạc tới trình độ này, Vũ Bá Hầu bọn người cũng có chút tâm tình phức tạp. Nghiêng đầu, tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng quảng cáo. Đồng thời, Trúc Vô Song về phía trước cất bước, muốn tiếp được Đại Minh Hầu. Đứng càng cao, dưới chân lại càng là vực sâu vạn trượng. Người nghĩ tới ngươi thua bộ dáng sao? Đột nhiên, Đại Minh Hầu bị ném ở giữa không trung, không hiểu mở miệng nói ra một câu. Hoàng đế sắc mặt lạnh như băng, không muốn sẽ cùng đối phương tiếp tục nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, dị biến chợt hiện. Bá, Trúc Vô Song vậy mà cũng không có nhận ở Đại Minh Hầu, mà là gặp thoáng qua. Hơn nữa tốc độ tại trong tích tắc tăng vọt hơn 1000 lần. Thứ hai còn không có rơi xuống mặt đất. Người phía trước tự hóa thành một đạo tàn ảnh. Dùng nhanh chóng điện giống như tốc độ giết đi ra ngoài. Kế tiếp, tự giao cho ta a. Đây là Trúc Vô Song thanh âm. Tóc đỏ xuống. Cặp mắt kia mang theo thấy chết không sờn. Hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một quả màu đỏ sậm giới chỉ. Thổ lộ ra từng sợi dơ bẩn cấm kỵ chi lực. Bóp méo hư không. Tia sáng yêu dị đột ngột địa đập vào mi mắt. Chí mạng và mỹ lệ. Hoàng đế sững sờ. Tựa hồ hoàn toàn thật không ngờ một màn này. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Trong điện quang hỏa thạch, Trúc Vô Song liền giết đã đến hoàng đế trước mặt. Trong tay như là nắm một khỏa yêu tinh. Muốn xỏ xuyên qua cái kia. Chiếc, có chí cao vô thượng đế thân thể. Đúng vậy, Hắn muốn hoàn thành hành thích vua cái này một bất thế chi hành động vĩ đại. Đây cũng là chính mình tiến vào thần đô, tiến vào thiên khu viện, tiến vào hoàng cung cuối cùng nhất tầm nhìn. Nguyên lai Tử Vi đế tử là ngươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.